Lời thề ước em không thể thay đổi. Chương 16, góc truyện audio.com. Chúng tôi chặn một chiếc taxi lại rồi xin phép mẹ kế chũng. May là hôm sau không phải đi học nên mẹ kế nhanh chóng gật đầu đồng ý. Xe chạy mất 15 phút thì Kỳ Ngôn trầm tư suốt ngần ấy thời gian. Hành vi bất bình thường của anh ấy khiến cho tôi đứng ngồi không yên. Đôi mắt của Kỳ Ngôn cứ dán chặt bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt của anh lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn mờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Anh ấy đang lo lắng điều gì nhỉ? Rốt cuộc có chuyện gì khiến cho Kỳ Ngôn lo lắng đến vậy? Khi đến nơi tổ chức sinh nhật cho Hạ Đoá Tuyết, cuối cùng tôi cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao anh ấy lại lo lắng suốt những ngày gần đây. Đó là một bữa tiệc lớn, được tổ chức rất hoành tráng. Bố của Hạ Đoá Tuyết đã xây cho con gái một khu giải trí cỡ nhỏ. Khu giải trí cỡ nhỏ này hôm nay rực rỡ ánh đèn, đẹp như trong những câu chuyện cổ tích. Hạ Đoá Tuyết điệu đà bước đến, trên tay cầm một đĩa bánh gato đưa ra trước mặt Kỳ Ngôn. Là Kỳ Ngôn, cuối cùng anh cũng đến. Lúc buổi chiều em có đến xem anh thi đấu nhưng không thấy anh đâu cả. Rồi đột nhiên nhìn thấy tôi đứng bên cạnh Kỳ Ngôn, Hạ Đoá Tuyết kinh ngạc chỉ tay vào tôi rồi hỏi. Sao hai người lại cùng đến thế này? Tôi ngập ngừng định nói là chúng tôi tình cờ gặp nhau ở trên đường. Đột nhiên, một người mặc áo lông màu vàng xuất hiện trước mặt tôi, ôm chầm lấy Kỳ Ngôn và reo lên vui mừng. Kỳ Ngôn, em nhớ anh quá đi mất, hành động này sao mà quen thế nhỉ? Hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi. Khuôn mặt Hạ Đoá Tuyết ánh lên vẻ kinh ngạc, còn Kỳ Ngôn lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Tôi trợn tròn mắt để nhìn cho rõ người vừa xuất hiện là ai. Là Tô Linh San, chính là Tô Linh San mà lúc còn ở huyện Thụ Thủy đã ôm chầm lấy Kỳ Ngôn và lo lắng hỏi. Anh không sao chứ, hôm nay cô ấy mặc một bộ váy màu vàng, thứ màu mà cô ấy yêu thích. Lớp lông dày trên áo của Tô Linh San giống như một hồi ức ấm áp nhất trong mùa đông băng giá, nó nhanh chóng lôi tôi về cái mùa hè ấm áp của 4 tháng trước. Kỳ Ngôn, sao anh đi mà chẳng nói gì với em? Làm cho em tìm anh muốn phát điên lên được. Đang làm nũng Kỳ Ngôn thì Tô Linh San nhìn thấy tôi, cô ấy liền trợn mắt chuyển hết cơn giận dữ lên đầu tôi. Còn cả cô nữa, La Tiểu Mạt, cô dựa vào đâu mà mang Kỳ Ngôn của tôi đi mà không thèm nói với tôi một lời. Hạ Đoá Tuyết nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, Triển Khải Dương không nén nổi tò mò, liền hỏi, cái con điên này là ai thế? Đầu tôi bắt đầu rối tinh lên, miệng lắp bắp, chuyện này tôi cũng chỉ là một người bị hại, các người đừng oán trách tôi. Hạ Đoá Tuyết cũng bắt đầu nổi cáu. Cô ấy chạy đến kéo Tô Linh San ra rồi quát, con điên này, tại sao lại dám tùy tiện chạy đến bữa tiệc sinh nhật của tao rồi còn ôm chặt lấy Kỳ Nặc không chịu buông ra thế hả? Kỳ Nặc, Tô Linh San cười lớn, La Tiểu Mạt, bạn của cô cũng đần độn như cô vậy. Thường xuyên nhìn nhận Kỳ Ngôn thành Kỳ Nặc, Hạ Đoá Tuyết vừa nghe thấy người khác nói mình đần độn liền cầm bánh gato đổ ụp lên đầu Tô Linh San. Mái tóc dài đẹp đẽ của Tô Linh San phút chốc dính đầy bánh kem, trông thật thê thảm. Tô Linh San hét lên thất thanh, rồi lao vào đánh nhau với Hạ Đoá Tuyết. Tôi chạy đến lôi hai người họ ra nhưng lại bị họ hất văng ra đất. Kỳ Ngôn đỡ tôi dậy rồi quát bọn họ, các người đừng có làm loạn lên nữa. Kỳ Ngôn kéo tay tôi chạy sang bên đường, ngay cả một chút sức lực gạt tay anh ấy ra tôi cũng không có. Góc truyện audio.com. Trên đường, xe cộ qua lại nườm nượp, tôi như gào lên với Kỳ Ngôn. Là Kỳ Ngôn, anh điên rồi à? Rồi đột nhiên Kỳ Ngôn đứng yên bất động giữa đường, miệng lẩm bẩm nói. La Tiểu Mạt, tại sao anh ấy lại đột nhiên quay lại thế? Trên con phố nhỏ, trong dòng người vội vã qua lại. Lúc ấy Kỳ Ngôn trở nên cực kỳ bất an, tôi mỉm cười an ủi anh ấy. Cái đồ quỷ sứ như anh còn sợ cái gì nữa chứ? Mau đi thôi, đứng đây thêm chút nữa là bị xe đâm chết lúc nào không hay đâu. Tôi kéo tay của Kỳ Ngôn đi, nhưng anh ấy vẫn đứng yên bất động như đã bị đóng băng. Tô Linh San và Hạ Đoá Tuyết đang đánh nhau ầm ĩ ở cách đó không xa. Anh không đi là em tự đi đấy nhé. Tôi quay người một góc 45 độ, đột nhiên bắt gặp một khuôn mặt giống hệt như Kỳ Ngôn đang đứng ở trên góc phố. Anh ấy đang đứng dưới gốc cây điệp bên đường, lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt trong veo và tĩnh lặng. Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng tinh, một chiếc quần bò màu xanh đậm. Đêm tối yên tĩnh xung quanh cũng không một tiếng động, tất cả như đang quay trở lại với mùa hè ấy, tay anh xách đèn lồng, lặng lẽ đứng ở đó, dường như đang chờ đợi tôi vậy. Tôi vẫn còn nhớ đến câu nói đó, đời người có nơi đâu là không thể gặp mặt. Tôi không biết, tôi không ngờ rằng chúng tôi lại gặp lại trong hoàn cảnh như thế này. Dường như gần ngay trước mắt mà xa cách đến tận chân trời, có cố gắng thế nào cũng không thể xóa bỏ khoảng cách ấy được. Kỳ Ngôn nói, La Tiểu Mạt, em vui mừng đến nỗi trở thành kẻ ngốc rồi à, hình như Kỳ Ngôn đã sớm biết tất cả. Tôi thấy mắt mình ươn ướt, tôi giật lùi về phía sau vài bước rồi co cẳng bỏ chạy. Tôi đột nhiên cảm thấy không thể đối mặt với Kỳ Nặc. Tôi sợ phải đối mặt với một người đã từng bỏ rơi tôi, càng sợ phải bản thân mình không kiềm chế được mà chất vấn anh vì sao anh đã làm như vậy. Đêm Noel này còn hỗn loạn hơn cả tôi tưởng. Tuyết đang rơi rất dày, giống như cơn mưa to ập đến trong buổi tối ở huyện Thụ Thủy trước khi tôi ra đi. Tôi chưa bao giờ thử một mình chạy như điên trong cơn mưa tuyết vào đêm Noel. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Những người trên đường đang vui vẻ chúc mừng nhau một đêm Noel an lành. Còn tôi, một đứa con gái ngốc nghếch đang khóc vì gặp lại một người đã lỡ bỏ rơi mình. Khi anh lại lần nữa đứng ở đó, xuất hiện trước mắt em không thể không thầm nhủ với bản thân mình rằng, em đã bắt đầu em quên anh rồi. Phải mất bao lâu anh mới biết được anh chính là ký ức mùa hè của em. Một cảm giác hạnh phúc và đau đớn dài nhất trong cuộc đời. Hết, khách chương.